Phi Trần, chương 25, gocchuyenaudio.com. Đệ nhị thập ngũ chương trước khi lên xe, Quân Vô Xương nói với Mạc Phi Trần. Phi Trần, này kỳ thật là chuyện riêng của Tú Thủy cung, chúng ta cùng ngươi không liên quan. Ngươi giúp chúng ta rất nhiều rồi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi nữa. Mạc Phi Trần xoa xoa mũi, đem Liễu Phi Doanh dìu vào trong xe ngựa. Thôi đi, nữ nhân kia chỉ sợ đã sớm nhìn thấy mặt ta, hiện tại nếu ở lại, bị nàng tìm thấy không phải còn thảm hại hơn sao? Quân Vô Xương nhẹ nhàng cười. Phi Trần, ngươi mềm lòng như vậy, sau này sợ là sẽ phải chịu khổ a, kia ít nhất cũng không phải ở nơi này chịu khổ. Mạc Phi Trần đem chăn đệm trải lên, giúp Liễu Phi Doanh nằm xuống, bản thân cũng bọc ít vải mỏng, chui ra ngồi bên cạnh Quân Vô Xương, cùng hắn đánh xe. Sao ngươi lại ra đây? Quân Vô Xương vẫn động dây cương, động tác tiêu sái hết sức làm cho người ta thực hâm mộ. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta nào dám cùng Liễu công chủ ở trong một xe ngựa. Quân Vô Xương chỉ cười, Mạc Phi Trần nhìn hắn, lúc này mới phát giác ánh mắt hắn thâm thúy, mũi cao bén nhọn, chắc chắn là một mỹ nam tử khuynh đảo chúng sinh. Đồ ngốc, ngươi cùng ta một chỗ không chừng cũng bị gọi là thụ thụ bất tương thân. Đó, ha ha, Mạc Phi Trần cúi người xuống. Không nói này nữa, sư phụ ngươi có phải tổn thương rất nghiêm trọng không? Thảo dược này cũng không có tác dụng hả? Sư phụ chẳng qua nội lực bất ổn mới bị kiếm khí Khamala tổn thương, theo đạo lý đáng lẽ sẽ không bất tỉnh, có lẽ là tác dụng cũng khói mê. Chờ tác dụng khói mê qua đi, chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại. Xe ngựa trên đường nhỏ nông thôn chạy như bay, có lẽ cách Khamala đã khá xa, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào. Trên đường không có chỗ nào nghỉ ngơi, trời sắp sửa sáng, trước mắt hiện ra một ngôi miếu bỏ hoang. Quân Vô Xương rất cẩn thận, để Mạc Phi Trần đợi trên xe còn chính mình đi xuống kiểm tra một chút, lúc này mới để hắn đánh xe vào, vạn nhất nữ ma đầu kia đuổi theo thấy xe ngựa dựng ngoài miếu chắc chắn sẽ sinh nghi. Mạc Phi Trần quét sơ ngôi miếu, sau đó ba người tạm nằm xuống. Quân Vô Xương đem đầu hắn đặt lên vai mình, ngủ một chút đi, nơi này là chỗ nào, đi thêm chút nữa là đến Khâu Thành. Khâu Thành, không phải là phân đàn của Vu Cấm sao? Quân Vô Xương, ngày mai ta cần ở lại Khâu Thành một chút, nếu không ngươi cùng Liễu công chủ đi trước đi. Ngươi bị sao vậy? Hôm qua còn sợ Khamala tìm được, bây giờ lại không muốn cùng chúng ta đi tiếp nữa. Tay Quân Vô Xương đang đặt trên vai Mạc Phi Trần bỗng nắm chặt. Ta lần này không quay về Côn Luân Sơn Trang chính là vì chuyện này, nếu không như vậy, tới Khâu Thành các ngươi cứ tiếp tục đi về Tú Thủy Cung, ta giải quyết xong chuyện sẽ đuổi theo thế nào? Quân Vô Xương nhíu mày. Ngươi muốn giải quyết chuyện gì? Đi tìm một người. Quân Vô Xương thấy hắn tựa hồ không muốn nói ra cần đi tìm ai, vì thế thần sắc dịu đi. Trong thôn trấn trước Khâu Thành có một kỹ viện. Hả, Mạc Phi Trần muốn biết Quân Vô Xương muốn nhắc tới kỹ viện làm gì? Ta đem sư phụ đến kỹ viện đó chờ ngươi, dù sao Khamala cũng sẽ không ngờ được chúng ta sẽ ở kỹ viện đâu. Hai ngày, ta nhiều nhất chỉ chờ ngươi hai ngày, ngươi nhất định phải hoàn thành. Quân Vô Xương vây Mạc Phi Trần vào trong lồng ngực mình, tay kia đem hắn ôm chặt. Mũi Mạc Phi Trần áp sát vào ngực Quân Vô Xương, đến hô hấp cũng khó khăn. Quân Vô Xương a, ta sắp chết ngạt rồi. Cũng không phải ta đi sẽ không trở lại mà. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này Liễu Phi Doanh tỉnh lại, chậm rãi mở to hai mắt. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Quân Vô Xương nâng nàng dậy. Khamala đâu, có lẽ nàng sẽ đuổi không kịp chúng ta. Sư phụ, ngươi hiện tại cảm giác vết thương thế nào rồi? Có lẽ là bị thương phổi, chỉ cần nghỉ ngơi 10 ngày là có thể khỏi hẳn. Ánh mắt Liễu Phi Doanh đảo qua hai người, dừng tại Mạc Phi Trần. Mạc sư diệt, đa tạ ngươi. Mạc Phi Trần vội vàng xua tay nói. Đừng đa tạ ta, ta cũng chỉ sợ Khamala tìm ra ta mà thôi. Liễu Phi Doanh cười cười, Quân Vô Xương thấy mặt trời đã lên, liền tìm thảo dược từ trong xe mang đi sắc. Sau khi Liễu Phi Doanh uống thuốc, ba người lại khởi hành. Đi tới Khâu Thành, Mạc Phi Trần liền xuống xe. Quân Vô Xương một phát bắt hắn lại, ngoài miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, bất quá chỉ có Mạc Phi Trần từng thấy qua. Kẻ ngươi muốn tìm là người trong lòng ngươi sao? Ha ha, là người ta để trong lòng, bất quá không phải người trong lòng ta đâu. Ngón tay Mạc Phi Trần nhẹ điểm bàn tay Quân Vô Xương đặt trên lưng mình, sau đó liền đi vào trong thành. Nếu muốn tìm vị trí của phần đàn Kính Thủy Giáo cũng không khó khăn, ai chả biết người của Kính Thủy Giáo luôn ăn mặc nổi bật chứ. Mạc Phi Trần đi trong thành bắt được một giáo đồ, chẳng những tra được địa chỉ của phân đàn còn đánh người kia ngất xỉu, lột hết quần áo sau đó quăng vào đám khất cái. Chúc mừng ngươi trở thành đệ tử thiên hạ đệ nhất bang phái Cái Bang. Phân đàn thiết lập trong đại viện Trần gia, đây là một trong tam đại phú hộ trong thành. Mạc Phi Trần không vào từ cửa chính, dù sao nếu mình bị mấy tín đồ khác nhìn thấy lạ mặt rồi hỏi ra sẽ không thuận tiện. Tuy rằng hắn nghĩ chờ đến khi trời tối mới đi lẻn vào, nhưng chỉ sợ Quân Vô Xương chờ ở đó không tiện. Nếu Vô Cấm phải chịu phạt, dựa theo trong tiểu thuyết võ hiệp hẳn là sẽ bị cầm tù trong mật thất hoặc địa lao đại loại vậy. Bốn phía có tín đồ tuần tra, nhưng không chặt chẽ. Mạc Phi Trần nấp trên mái hiên, thấy hai tín đồ, một người ôm vò rượu, người còn lại cầm roi đi dưới mái hiên. Người nói này đúng là bất công, Vô Cấm nói thế nào vẫn còn là tà hộ pháp, phó giáo chủ bắt chúng ta trừng phạt hắn, tuy là chỉ thực thi mệnh lệnh, nhưng còn có hữu hộ pháp, cái đó còn không phải cố tình lấy hai chúng ta giỡn chơi. Cho nên đàn chủ mới không tự tay thực hiện tiên hình. Hình phạt bằng roi, như vậy nếu sau khi hộ pháp chịu phạt mà có oán hận còn không phải đàn chủ sẽ đem hai chúng ta đẩy ra sao? Mẹ nó, thật sự là chuyện thối nát mà. Mạc Phi Trần vui lên, nhìn thấy hai ở khúc rẽ hành lang người đẩy cửa một phòng, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống vội vàng đi theo. Hiện tại là giờ cơm trưa, tín đồ tuần tra rất ít, Mạc Phi Trần chọc một lỗ trên cửa sổ thấy hai người kia hướng đến phía trước điện thờ Phật Tổ, vặn tay Phật Tổ nâng lên, điện thờ chuyển động hướng ra ngoài, xem ra mật đạo ngay ở bên dưới. Mạc Phi Trần không dám đả thảo kinh xà mà núp sau một tòa đá trong viện, ước chừng nửa nén hương sau, hai người kia đi ra, hắn đợi bọn họ đi xa, sau đó dùng vô hình kiếm khí xuyên qua khe cửa, đánh rớt then cài đầy cửa tiến vào, vặn tay Phật Tổ rồi đi xuống mật đạo. Mùi nấm mốc cùng nước bẩn xông vào khoang mũi, Mạc Phi Trần cố gắng đè lại một trận nôn mửa. Càng đi xuống dưới, hắn mới hiểu được trước mặt mình là một tòa thủy lao. Nhà tù xây trên mặt nước, gocchuyenaudio.com. Trong thủy lao treo một nam tử, nửa người trên lột sạch, đèn trên vách soi rõ vết thương trên người hắn, từng vết roi rướm máu đan chéo nhau. Đối phương cúi đầu, tóc che khuất mắt, suy yếu nhưng lại cố chấp. Vô sư huynh, Mạc Phi Trần đau lòng một trận, nhẹ nhàng gọi, thân thể chồng chất vết thương khẽ run một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đúng là Vô Cấm, Phi Trần, người tới đây làm gì? Mạc Phi Trần vừa muốn bước xuống nước, Vô Cấm đã lên tiếng ngăn cản. Ngươi đừng tới đây, vì sao? Mạc Phi Trần nhìn hắn, tim như bị dao cắt, vết thương ngoài da mà thôi, nhìn thì nghiêm trọng nhưng căn bản không quá nặng. Thanh âm Vô Cấm như trước bình tĩnh, chính là hơi khàn khàn và nhỏ. Mạc Phi Trần hít một hơi, cố gắng bình tĩnh tâm tình, mở miệng nói. Vô sư huynh, cùng ta quay về Côn Luân Sơn Trang được không? Vô Cấm lắc lắc đầu, kính thủy giáo hiện tại không còn là dị giáo nữa, sau này chỉ sợ được xếp vào hàng tà giáo rồi à, ngươi xem hành động của Lãnh Ngọc Phương đó, chỉ sợ đã gây thù hằn với cả võ lâm rồi. Chính hay tà có gì quan trọng? Vô Cấm cười cười, ngươi lần trước hỏi ta vì sao có thể được làm hộ pháp kính thủy giáo đúng không? Vì võ công của ngươi tốt, ha ha, Vô Cấm lắc lắc đầu, ta là do bám váy Lãnh Ngọc Phương mà leo lên đó. Cái gì? Mạc Phi Trần nhướng mi. Kia, nữ nhân kia nhìn không tệ, nhưng là tuổi cũng rất lớn rồi. Sư huynh, ngươi làm sao có thể nhìn chúng? Vô Cấm cười nhẹ một tiếng. Nàng là tỷ tỷ ta. Khi nàng 14 tuổi mẫu thân mới sinh ra ta. Nàng muốn đi theo giáo chủ kính thủy giáo Văn Hân, mà mẫu thân sau khi sinh ta bệnh nặng qua đời, chúng ta cũng không có phụ thân, cũng không ai chăm sóc ta, nàng xem thường, nên đem ta quăng ở chân núi Côn Uẩn Sơn. Sau đó ta được sư phụ của ngươi nhặt được rồi mang lên núi. Rồi sau đó lại có người đem ta bỏ tại Sơn Trang, này có tính là một vòng tuần hoàn không? Mạc Phi Trần lắc lắc đầu, Lãnh Ngọc Phương là tỷ tỷ ngươi, cho nên dù ngươi ở kính thủy giáo gặp chuyện gì cũng không có ý định rời đi. Vô Cấm không trả lời, chỉ nói, Phi Trần, ngươi phải luôn hào hảo, luôn phải sống, luôn phải giống lúc đó thật khoái hoạt. Ngươi nói rất đúng, Trần Thế tựa thủy triều người tựa nước, đã vào giang hồ mấy ai có ngày trở lại. Ta không biết mình có thể trở lại hay không, nhưng nếu ngươi không còn là Mạc Phi Trần nữa, như vậy ta cũng không còn gì để nhớ nhung suy nghĩ. Mạc Phi Trần thở dài một cái, xoay người, giống như 7 năm trước, Vô Cấm nhìn hắn rời đi. Vô đầu gỗ, sau này còn gặp, Mạc Phi Trần giống như chạy trốn đi khỏi đại viện Trần gia, vừa ra tới gốc cây táo liền đứng thở dốc. Mỗi người đều có con đường phải đi, người khác không thể thay đổi. Mạc Phi Trần ngửa mặt nhìn mây bay trên trời, khóe miệng cong lên một nụ cười, không có gì khó sống. Chính mình chờ Vô Cấm, có lẽ Hạ Uẩn Phong cũng ở trên núi đợi mình. Còn có Quân Vô Xương ở kỹ viện trước Khâu Thành chờ mình quay lại. Tâm tình thả lỏng, Mạc Phi Trần dùng cước pháp, thừa phong, hướng đến kỹ viện ngoài thành. Lời của editor, không ai đọc không ai côn, chẳng lẽ ta edit quá giờ sao? Ti ti ti ti, cách chương.